nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 112, tặng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hải, trong căn phòng VIP của câu lạc bộ giải trí, Mã Nam Lăng tiếp đón người Tô Phương Hoa phái đến. Hắn nhìn sấp văn kiện dày cộp trong tay, lông mày hơi dần giật, rồi hỏi người nọ, cậu Tô thật sự muốn bán lại những tập đoàn này cho tôi bằng nửa giá sao? Trước giờ cậu chủ nhà chúng tôi luôn giữ chữ tín, lời anh ấy nói ra còn thật hơn cả vàng thật. Ngoài ra, cậu chủ nhà chúng tôi nói, Mã Nam Lăng của An Hải là một con hổ dũng mãnh. Thư ký đột ngột thay đổi chủ đề, nhưng bây giờ gặp mặt rồi tôi mới thấy không giống như trong lời đồn. Bốp, Mã Nam Lăng đập mạnh xuống bàn, hơn 20 tên đàn em xung quanh lập tức đứng dậy. Trông ai nấy đều có vẻ hung hãn. Mã Nam Lăng cười cười rồi nói, mặc dù tôi không biết rõ cậu chủ của nhà họ Tô làm như thế vì mục đích gì, nhưng ban nãy cậu nói đúng, tôi chính là một con hổ dũng mãnh, có người đưa mồi đến tận miệng tôi, cậu nói xem tôi có thể không ăn không? Người đâu? Mã Nam Lăng vẫy tay, có em. Một đám đàn em bên cạnh lập tức đáp lời, đi chuyển tiền cho cậu Tô ngay. Ngoài ra, kêu lão nhị dẫn theo một nhóm người đến Đông Hải ngay lập tức. Lý Phong dẫn Hứa Mộc Tình đến cửa hàng ô tô. Lần này không phải để mua xe cho Hứa Mộc Tình, mà là mua một chiếc xe chuyên dụng dành cho chủ tịch để tặng bố vợ. Kể từ lúc thôn tính sản nghiệp của tập đoàn Hoàng Thị trong Đông Hải, tập đoàn Lăng Tiêu lập tức trở nên lớn mạnh hơn. Ngôn tình hay. Bây giờ các dự án trong tay rất nhiều, Hứa Hiếu Dương là chủ tịch, ngày nào cũng tới lui những nơi sang trọng, vào thời đại chỉ xem trọng tiền bạc không xem trọng nhân phẩm, này, xe hơi là thứ mà một người đàn ông thành đạt nhất định phải có. Cũng là cửa hàng Mercedes-Benz, trong chiếc xe Mercedes-Benz ở góc khuất, hai người Phùng Thúy Lan và Bao Tiểu Dũng đang làm một vài chuyện không đứng đắn. Bao Tiểu Dũng húp vào người Phùng Thúy Lan như một con heo. Phùng Thúy Lan đang hưởng thụ thì chợt nhìn thấy Lý Phong và Hứa Mộc Tình dắt tay nhau đi vào trong phòng trưng bày của tiệm 4S. Hai người bọn họ lập tức chỉnh trang quần áo, vội vàng xuống xe đi theo. Lần trước Bao Tiểu Dũng cho Hắc Báo rất nhiều tiền để hắn ta đi đối phó với Lý Phong, nhưng cuối cùng Báo Đen lại bị Lưu Đức Luân xử lý. Điều này khiến cho Bao Tiểu Dũng thấy phiền muộn rất lâu. Mấy ngày nay, anh ta đang định tìm người gây rắc rối cho gia đình Lý Phong. Không ngờ Lý Phong lại chủ động dâng mình đến tận cửa. Bao Tiểu Dũng vội vàng gọi điện thoại kêu đàn em sang. Anh ta và Phùng Thúy Lan cũng đứng bên cạnh phòng trưng bày nhìn Lý Phong và Hứa Mộc Tình chăm chú. Nhân viên bán hàng cho Lý Phong và Hứa Mộc Tình lần trước đã lên chức thành nhóm trưởng. Vừa nhìn thấy Lý Phong và Hứa Mộc Tình, cô ta vội vàng mỉm cười đi đến gần bọn họ. Cô ta thật lòng cảm kích Lý Phong. Tiền hoa hồng từ hai chiếc xe Lý Phong mua đã giúp cô ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Anh Lý, cô Lý, hai người lại đến rồi. Lần này hai người muốn mua xe gì vậy? Vừa nghe thấy người khác gọi mình là cô Lý, gò má của Hứa Mộc Tình không khỏi đỏ ửng. Cô nhìn Lý Phong đang cười xấu xa mà hờn dỗi hừ một tiếng. Hứa Mộc Tình chủ động nói, chúng tôi muốn mua một chiếc xe phù hợp với chủ tịch. Cô có chiếc nào để giới thiệu cho chúng tôi không? Nếu là xe cho chủ tịch đi thì đương nhiên cấp S sẽ tốt hơn. Nhưng mà xe cấp S có giá cả tương đối cao. Hơn 2 triệu lận, Lý Phong còn chưa lên tiếng. Hứa Mộc Tình đã kêu nhân viên bán hàng dẫn cô đi xem xe Mercedes-Benz cấp S. Hứa Mộc Tình ngắm nghía một lúc rồi đi vào trong thử xe. Vào lúc này, Lý Phong nhỏ giọng thầm thì với nhân viên bán hàng. Sau khi nghe anh nói, nhân viên bán hàng lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh Lý, anh chắc chắn muốn mua chiếc này chứ? Lý Phong cười cười rồi đưa thẻ đen cho cô ta. Nhân viên bán hàng vội vàng chạy ra quầy. lần này tốc độ chạy của cô ta còn nhanh hơn cả thỏ. Hứa Mộc Tình vừa mới bước xuống xe, cô không khỏi đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Lý Phong. Nhân viên bán hàng đâu rồi? Cô ấy đi ra quầy trả tiền giúp anh rồi. Sao anh lại chủ động trả tiền nữa thế? Chiếc xe này là tài sản của tập đoàn. Cứ mua bằng thẻ của tập đoàn là được rồi. Lý Phong cười cười rồi nói. Xem như anh mua xe này tặng cho bố vợ đi. Cách chương.